đội trưởng Zera cũng bị thay đổi. Joe Allen dự bị ra sân. Sân Anfield tiếng vỗ tay như sấm động. PS, cao tốc lớn kẹt xe. Đổi mới chậm, thật sự là thật có lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.